Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350: Muốn ra tông môn. Không, không đi ra. Chương 349: Muốn ra tông môn. Không, không đi ra. Ngày kế tiếp, Giang Hạo tiếp vào không ít đệ tử phải xuống núi tin tức. Trong đó có Lâm Chi. Đại đa số người là muốn trở về một chuyến. Loại sự tình này mấy năm liền sẽ có một lần. Bởi vì Lâm Chi là hắn mang về. Cho nên lần này quản lý ngoại môn người thông chi hắn. Để con thỏ theo sau về sau. Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa. Chuyện đi trở về lúc đầu cũng có Tiểu Ly. Nhưng là nàng đã không có người nhà. Giang Hạo nhìn xem danh sách cuối cùng lại là thở dài một tiếng. Hắn tìm được Trình Sầu. Hai ngày nữa mang Tiểu Ly trở về một chuyến. Vâng, Trình Sầu gật đầu. Hai ngày sau, chuyện gì Giang Hạo đều muốn tự thân đi làm. Vừa vặn cũng có thể chỉ đạo Hạ Sở Xuyên. Theo hắn dạng này tiến độ, muốn trong vòng 3-4 năm tấn thăng trúc cơ. Có chút khó khăn, bất quá Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội kéo dài. Có lẽ tới kịp, sư huynh, ta chừng nào thì đi Minh Nguyệt Tông. Bị đánh bại mấy lần về sau. Sở Xuyên ngồi dưới đất hỏi. Còn có một số năm. Giang Hạo cầm nhánh cây bình tĩnh nói. Nhưng là ngươi không nhất định tới kịp. Nếu như không thể thành tựu trúc cơ. Ngươi còn muốn đi sao? Đi à. Vì cái gì không đi? Không đi Tiểu Tiệp không được lo lắng gần chết. Sở Xuyên chân thành nói. Đi về sau. Nếu như nhìn thấy Sở Tiệp đạt đến ngươi khó mà với tới độ cao. Ngươi sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Không ra hồn. Đuổi theo liền tốt. Ta không chỉ có muốn vượt qua Sở Tiệp. Còn muốn vượt qua Tiểu Ly sư tỷ. Còn có Thỏ Gia. Sở Xuyên ý khí phong phát nói. Hy vọng ngươi nhìn thấy Sở Tiệp lúc. Còn có thể như thế. Giang Hạo nói khẽ. Thiên đạo trúc cơ. Cũng không phải muốn đuổi theo liền đuổi được. Đương nhiên. Tiểu Ly cũng rất khó. Con thỏ ngược lại là dễ dàng nhất. Trở lại viện tử, Giang Hạo phát hiện linh khí biến mất rất nhiều. Cơ hồ muốn về đến ban đầu bộ dáng. Chuyện này là sao nữa? Cẩn thận kiểm tra mấy lần. Hắn đều không nhìn thấy biến hóa. Về sau hắn bắt đầu chế tác phù lục. Mấy ngày nay kiếm lời không ít. Đáng tiếc duy nhất chính là vật liệu tràn giá. Nhưng là hắn nghĩ chế phù kiếm lấy linh thạch. Liền phải tiếp nhận tràn giá. Dù sao hắn cũng là vì tràn giá thời kỳ xuất thủ phù lục. Mấy ngày nay hắn đã cảm giác được không minh tịnh tâm muốn triệt để khôi phục. Lại 1-2 tháng còn kém không nhiều. Đằng sau 2 ngày, Giang Hạo không ngừng bán phù lục. Linh thạch theo 4 vạn 4 lại về tới 4 vạn 5 ngàn. Bất quá hắn cũng nghe đến một đầu tin tức. Đó chính là đại bỉ xác định. Lần này quy tắc cùng lần trước. Mỗi cái cảnh giới hạng nhất có phong phú ban thưởng. Không chỉ có như thế. Bởi vì tới gần thủ tịch chiến. Nếu như thủ tịch không ra. Như vậy ban thưởng bởi vậy thứ tự một chia đều. Giang Hạo khi biết tin tức về sau. Liền biết lần này cạnh tranh đem trước nay chưa từng có lớn. Phải biết thủ tịch ban thưởng bị 10 mấy người chia đều. Cái này cần là nhiều ít tài nguyên. Hắn cũng nghĩ đi thử xem. Chẳng qua là khi Liễu Tinh Thần nói với hắn một tin tức khác về sau. Hắn từ bỏ, nghe nói chúng ta tông môn nhận được Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội. Danh sách chính là lần này đại bỉ người chiến thắng. Liễu Tinh Thần cười nói, muốn đi ra ngoài. Giang Hạo quyết định không tham gia tỉ thí. Sư đệ muốn đi sao? Liễu Tinh Thần hỏi, không được. Giang Hạo lắc đầu, lấy sư đệ lập công năng lực. Ta cảm thấy đi Minh Nguyệt Tông, có thể sẽ lập xuống không nhỏ công lao. Nếu quả như thật là như thế này, trong tông môn hẳn là có rất ít người dám động sư đệ. Hơn nữa còn có thể trở thành chân truyền. Liễu Tinh Thần nói, kia ra ngoài cũng không an toàn. Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy liền như bây giờ rất tốt. Trên đường đi mặc dù có chút phiền phức, nhưng vẫn là thuận lợi tấn thăng đến nguyên thần viên mãn. Đại bỉ chừng nào thì bắt đầu? Hắn hỏi. Tháng sau đi. Liễu Tinh Thần hồi đáp. Giang Hạo gật đầu. Đến lúc đó có thể đi nhìn xem có cái gì ban thưởng. Lần này khả năng không cần thứ nhất liền sẽ có một vài thứ cầm. Nếu có cần, có thể cố gắng tranh một chút thứ hai thứ ba. Không cần thiết, liền trực tiếp tại đoạn tình nhai bên trong lạc bại. Hoặc là trực tiếp không tham dự. Trở lại linh dược viên. Diệu Thính Liên liền bắt đầu phàn nàn. Nghe nói quặng mỏ bắt đầu công việc lu bù lên. Mục Khởi vừa mới trở về liền muốn lại đi. Đại khái còn cần người đi qua. Nghe vậy, Giang Hạo tinh thần chấn động. Hắn đang nghĩ có nên hay không tự đề cử mình. Bách Hoa Hồ, gió nhẹ chậm chậm, mưa phùn mịt mờ. Hồng Vũ Diệp ngồi tại trong đình. Rủ xuống tầm mắt nhìn xem trên bàn chén trà không biết đang suy nghĩ gì. Nàng dùng tinh tế ngón tay mặt sau nhẹ chống đỡ miệng ho nhẹ hai tiếng. Không bao lâu, một đạo bóng trắng xuất hiện tại đình bên cạnh. Trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp quay đầu mắt nhìn Bạch Chỉ. Nói khẽ, tổn thương nặng như vậy. Lúc này Bạch Chỉ nhìn như bình thường. Kỳ thực thể nội khí huyết khô kiệt. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Thiên Thánh giáo cùng hải ngoại một số người hợp tác. Lần này đi qua bọn hắn mặc dù không sẵn sàng, nhưng là liên thủ sau thực lực cực mạnh. Tại nỗ lực không ít đại giới về sau, vẫn là đem bọn hắn toàn bộ trọng thương, đưa vào vô pháp vô thiên tháp. Bất quá có một bộ phận người chạy trốn. Lần này ngoài ý muốn, để Thiên Âm Tông không chỉ đắc tội Thiên Thánh giáo, còn đắc tội hải ngoại. Thiên Âm Tông tình cảnh có chút nguy hiểm. Dù sao cái khác tông môn cũng đều nhìn chằm chằm Thiên Âm Tông. Một khi liên thủ, đối Thiên Âm Tông tới nói là nguy cơ chí mạng. Nhưng là đây đều là chuyện của nàng. Chỉ cần không liên quan đến trưởng giáo chú ý đồ vật, trưởng giáo đều không cần nàng báo cáo. Hải ngoại người nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu muốn làm cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Căn cứ Hải La Thiên Vương lý do thoái thác là vì đại khí vận. Bạch Chỉ trả lời, đại khí vận. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Bạch Chỉ, trầm mặc một hồi nói, đại khí vận ở trước mặt ngươi, ngươi xem đến sao? Bạch Chỉ con ngươi co rụt lại, vội vàng nói, thuộc hạ sẽ tiếp tục khảo vấn, cái kia đọa tiên tộc đâu? Hồng Vũ Diệp tùy ý mở miệng, bảo vật tại trong cơ thể nàng, là cộng sinh trạng thái, trừ phi đối phương tự nguyện, không phải cần đặc thù bí pháp. Đang điều tra các phương diện chuyện. Bạch Chỉ nói, không có gì tiến triển. Nàng cũng rất lo lắng. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì, mà là hỏi tới lần này thu hoạch, đạt được không ít pháp bảo, đan dược, linh dược, cùng một chút thuật pháp, trận pháp, phù lục ghi chép. Nói Bạch Chỉ lấy ra không ít thứ, an bài giống như trước đó một bộ phận đưa đi công tích lâu, một bộ phận xem như lần này đại bỉ ban thưởng. Hồng Vũ Diệp nhìn xem những vật này, cầm qua mấy quyển sách nhìn xuống, về sau lại thả trở về. Gặp trưởng giáo chưa từng mở miệng, Bạch Chỉ tiếp tục nói, chúng ta người đã bắt đầu tiến về hải ngoại, tiếp xúc vạn vật trung yên nội bộ thành viên, cần cách một đoạn thời gian mới có thể có tin tức trở về. Giang Hạo tiến vào thi giới về sau, thành công tấn thăng trúc cơ viên mãn. Hắn tấn thăng tất cả đều là cơ duyên. Điểm ấy cực kỳ khả nghi. Ta hoài nghi hắn ra ngoài là âm thầm người kia lúc hướng dẫn hắn tu luyện, thuận tiện cho các loại đan dược hoặc là cái khác giúp hắn tấn thăng. Như thế mới có thể nhiều lần gặp được cơ duyên. Nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào. Gần nhất hắn hành động không có bất kỳ cái gì dị thường. Cũng không thấy có người cùng chi tiếp xúc. Ngược lại còn lập công. Trước mắt cho ra kết luận vẫn là, mặc dù khả nghi, nhưng là cũng không phải là phản đồ hoặc là nội ứng. Thiên hương đạo hoa hết thảy bình thường, đã có 6 mảnh lá cây. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp xuất ra một cái trong suốt hộp, bên trong đặt vào một đôi giày, sau đó ném cho Bạch Chỉ. Lần này không cần giao thay mặt, Bạch Chỉ liền hiểu, có công tự nhiên muốn thưởng. Tiếp tục tra đi, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, lại bàn giao rất nhiều. Bạch Chỉ mới rời khỏi Bách Hoa Hồ, nàng cầm trong tay hộp. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là không cách nào minh bạch trưởng giáo ý kiến gì Giang Hạo. Bất quá vô pháp vô thiên tháp người, tựa hồ cũng rất dễ dàng bị Giang Hạo giải quyết. Có lẽ, có thể để hắn nhúng tay. không dám để cho đối phương quá thâm nhập, là bởi vì thân phận của hắn quá mức khả nghi, nhưng là hắn quả thật có chút không tầm thường. Mặc kệ là Trang Vu Chân hay là Hải La, đều bị treo, cũng không biết là vận khí vẫn là thực lực. Ngày kế tiếp, Giang Hạo còn đang vì hôm qua không có tự tiến cử cảm giác đáng tiếc. Hôm nay hắn dự định đi nghe ngóng lần này đại bỉ ban thưởng. Vừa mới đi ra ngoài liền nhận được đưa tin phù, đi vô pháp vô thiên tháp gặp cổ cầm. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.